Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Villing. Phần thứ 20. Thình lình ngay lúc này, một tiếng đàng hắng lạnh lùng rạch xé hư không vang tới. Văn Thiên Hạo và Âu Dương công tử song song giật bắn người lên. Bên ngoài có Thiết Tâm Nhân và Lạc Thủ Cái canh phòng. Thế mà để đối phương lọt vào đây mà họ không hay biết gì hết, chứng tỏ rằng công lực người này không tầm thường rồi. Một cái gì đen lù lù bay vào tới. Văn Thiên Hạo đã tinh mắt phát hiện trước, thất thanh kêu lên một tiếng: "Hãy tránh sang một bên mau!" Hắn vừa nói vừa lượn mình nhảy lùi ba trượng. Âu Dương công tử cũng nhanh nhẹn theo sau, lượn mình rời khỏi hiện trường. Đùng một tiếng như sấm nổ, xen lẫn một tiếng thảm rú hái hùng. Chỉ thấy khói đen bay mịt mù, đất đá tung tóe lên cao cả một vòng trời đen kịt. Văn Thiên Hạo nhảy vòng ra phía trước, xuyên qua rừng cây. Hắn chạy một vòng xung quanh trong phạm vi 10 trượng không thấy gì hết. Sau đó lại trở về chỗ cũ. Thấy Thiết Tâm Nhân và Lạc Thủ Cái đã có mặt tại hiện trường. Lãnh Huyết Ngân Sài bị nổ chấn thương té ngã tại chỗ, thịt máu lem luốc, trông thấy phải ớn lạnh tóc gáy. Âu Dương công tử hấp tấp hỏi: "Ai đã sai sự? Ai? Nói mau!" Lãnh Huyết Ngân Sài cố hết sức mấp máy đôi môi một cách yếu ớt, thốt ra được vài tiếng nhỏ như mũi kêu: "Thái thượng Thiên Khánh." Đầu của y nghiêng sang một bên, tắt thở. Văn Thiên Hạo xúc động nói: "Lão thất phu này chưa rời khỏi đây." Âu Dương công tử quay sang hướng Văn Thiên Hạo trầm giọng nói: "Không còn sai lầm nữa rồi. Hung thủ đả thương Bách Liễu đại sư và chủ mưu gây ra huyết án cảm ứng tử chính là lão thất phu này rồi. Nguyên do trước hết là vì nửa tập Thiên Xu bảo quyển của lão đệ." Văn Thiên Hạo nghiến răng nói: "Đến bây giờ tiểu đệ vẫn không sao hiểu nổi. Trước kia bá phụ của tiểu đệ là Chu Tâm Kiếm Khách Phương Thế Khôn, lưu lại di chúc bảo tiểu đệ đến tìm Bách Liễu đại sư thỉnh cầu chỉ dẫn. Sự việc này chỉ mỗi một mình lão lùn thấp là Thánh Thủ Tiên ông ấy biết được mà thôi." "Vì sao lão lại biết được sự việc này?" "Vì lão từng âm thầm theo dõi tại hạ đọc được lời di chúc đó. Nhưng Thánh Thủ Tiên ông là người quân tử chính phái, cho nên đệ không hiểu nổi tại sao sự việc này lại tiết lộ ra bên ngoài." Âu Dương công tử trầm ngâm giây lát rồi nói: "Có lẽ còn người nào khác chăng? Chưa chắc có mỗi một mình Thánh Thủ Tiên ông." Bỗng Văn Thiên Hạo vỗ tay một cái bốp nói: "Thôi, tiểu đệ đã nhớ ra rồi." "Tiểu đệ nhớ ra điều gì?" "Còn một người cũng biết sự việc này nữa." "Ai vậy?" "Chính Vô Hồi Cốc chủ. Trước kia y từng mạo danh Tứ Hải Cuồng Khách sư bá của tiểu đệ, và tiểu đệ sợ ý đã tiết lộ với y điều này." Âu Dương công tử trầm tư giây lát nói: "Bây giờ chúng ta đã biết lão thất phu này là chủ mưu, thế thì tìm cách bắt được y, mọi chuyện sẽ sáng tỏ." Văn Thiên Hạo cam phẫn nói: "Không ngờ lão thất phu này lại sử dụng phích lịch đạn hủy diệt thủ hạ của mình để bịt miệng." Âu Dương công tử gật đầu nói: "Tên Lãnh Huyết Ngân Sài này cũng thuộc hạng côn đồ cùng hung cực ác, có chết cũng chẳng đáng tiếc làm gì. Y là truyền nhân của Nhất Phương Bá Chủ, tại sao Thiên Khánh Bang lại la võng được y nhỉ?" "Thế thì không hiểu, có lẽ tham lợi lộc gì hay chăng? Hoặc là muốn dương danh tại Trung Nguyên Võ Lâm." "Tại sao y lại mạo danh trại ngoại Phi Hùng Cốc Bình để làm gì?" "Lý do này dễ hiểu thôi. Tên hung thủ ấy là sư đệ của trại ngoại Phi Hùng Cốc Bình. Thế thì võ công của y phải khá cao cường rồi. Muốn giết y đâu phải là chuyện dễ. Cho nên Lãnh Huyết Ngân Sài mới sử dụng bộ mặt của trại ngoại Phi Hùng Cốc Bình để dễ dàng xuất thủ hơn. Vì lão hung thủ ấy rất tin tưởng sư huynh mình." "Vậy lai lịch môn phái của trại ngoại Phi Hùng Cốc Bình thì thế nào?" "Điều này có lẽ phải điều tra mới biết, nhưng mà bây giờ không còn cần thiết nữa, tại vì người chủ mưu không phải thuộc sư môn của trại ngoại Phi Hùng Cốc Bình mà." "Âu Dương huynh làm thế nào bắt được tên trại ngoại Phi Hùng giả mạo này?" "Ngô huynh trên đường đi Đồng Phách phát hiện y hiện thân, nên huynh đã ra lệnh Thiết Tâm Nhân và Lạc Thủ Cái đuổi bắt y. Kết họ. Kết quả là họ đã làm tròn phận sự. Bây giờ chúng ta đã công khai đối địch với Thiên Khánh Bang." "Đành phải như vậy. Tiểu đệ đã biết được tên tuổi thù gia của đệ rồi." "Ai vậy?" "Hỗn Nguyên Tôn giả." Âu Dương công tử thất kinh nói: "Làm thế nào đệ lại biết y là thù gia của đệ?" Văn Thiên Hào xúc động: "Tiểu đệ từ nơi Bách Liễu đại sư nhận được mật thư của bá phụ Thương Phương Thế Khôn đã lưu lại. Căn cứ chỉ thị trong mật giản đã đến hồi Nhạn Cốc khai quật ngôi mộ vô danh thị. Kết quả mọi việc được sáng tỏ như vậy." "À, Âu Dương huynh từng gặp bản nhân Hỗn Nguyên Tôn giả chăng?" "Ngô huynh xuất đạo muộn cho nên chưa có dịp gặp lão. Chỉ biết thân pháp của lão đứng hàng đầu trong lục đại cửa phách. Ở thiên hạ võ lâm này chưa có một người nào sánh được với lão." Bên kia Thiết Tâm Nhân và Lạc Thổ Cái đã tự động mang xác chết của Lãnh Huyết Ngân Sải chôn cất tại chỗ. Vân Thiên Hạo ngước nhìn bầu trời xanh nói: "Trời sắp tối rồi, hiện giờ chúng ta nên đi đâu đây?" Âu Dương công tử trầm tư giây lát rồi nói: "Chúng ta hãy trở về Đồng Phách trước đã." Y vừa nói vừa khoát tay: "Hai người lên đường trước đi." Thiết Tâm Nhân và Lạc Thổ Cái đồng thanh vâng một tiếng, song song lượn mình rời khỏi hiện trường. Vân Thiên Hạo và Âu Dương công tử cũng theo sau ra khỏi rừng. Hai người vừa chạy vừa nói chuyện với nhau. "Âu Dương huynh, tiểu đệ gặp phải một sự kiện kỳ lạ tại Tân Tây Tập." Âu Dương công tử mỉm cười nói: "Sự kiện kỳ lạ thế nào vậy?" "Hòa Hợp tôn giả mất mạng dưới tay của Huyết Kiếm lệnh chủ." "Ồ, Huyết Kiếm lệnh chủ cũng xuất hiện ở vùng này chắc?" "Nhưng sau đó Hòa Hợp tôn giả được cứu sống trở lại. Thật ra y chỉ trúng phải kịch độc mà thôi." "Kịch độc? Chẳng nhẽ Huyết Kiếm lệnh chủ đã sử dụng độc?" "Đúng vậy, tiểu đệ đã mắt thấy nhiều lần như vậy." "Đây quả thật là một sự việc kinh người mà huynh mới nghe nói lần đầu." "Còn việc kinh người hơn nữa?" "Việc kinh người hơn nữa?" Văn Thiên Hạo dừng lại giây lát, chỉnh lý tâm tư lại, sau đó cất tiếng nói: "Đồng Xích Phong cũng có mặt luôn." Âu Dương công tử cao mày nói: "Lão đệ đã đối phó với y thế nào?" "Tiểu đệ chỉ đánh y một chưởng thương nặng, sau đó buông tha cho y." "Vậy thì lão đệ đã chạm mặt với Huyết Kiếm lệnh chủ rồi?" "Không có, lúc tiểu đệ đến thì Huyết Kiếm lệnh chủ đã rời khỏi." "Chuyện xảy ra thế nào?" "Trích Phàm Long nữ Đoàn Ngọc Yến cũng có mặt tại đó." Âu Dương công tử thắng người lại, nói giọng xúc động: "Y cũng có mặt ư?" Vân Thiên Hạo cũng theo sau dừng người lại, đứng đối diện với Âu Dương công tử, gật đầu nói: "Y và Đồng Xích Phong cùng lúc đến hiện trường đó." Âu Dương công tử tỏ vẻ kinh hãi nói: "Y đi cùng với nhóm Đồng Xích Phong?" "Đúng vậy." "Quả thật là mèo chó một tổ, nhưng mà niên kỷ của y..." Vân Thiên Hạo lắc đầu nói: "Không phải mèo chó một tổ đâu." Âu Dương công tử ngạc nhiên: "Đệ nói thế là sao?" "Âu Dương huynh không biết chút nào về tình hình Trích Phàm Long nữ, vị sư thúc đã bị trục xuất môn hộ ấy chăng? Lão đệ hãy nói ra đi." "Âu Dương huynh có biết quan hệ giữa y và Hòa Hợp tôn giả là thế nào chăng?" "Cái đó thì Ngô huynh không biết." "Họ là vợ chồng với nhau vậy?" Âu Dương công tử giật bắn người lên, nói giọng hớt hải: "Họ là vợ chồng với nhau?" "Đúng vậy." "Ồ, bất ngờ thật. Còn Đồng Xích Phong chính là con đẻ của y và Hòa Hợp tôn giả." Âu Dương công tử liên tục thụt lùi ra sau ba bước, toàn thân run lên lẩy bẩy. Y nằm chiêm bao cũng chưa bao giờ ngờ rằng Trích Phàm Long nữ là đệ tử bị sư môn trục xuất, và Đồng Xích Phong cũng từng trá hình đầu vào sư môn ăn cắp nghề, lại chính là mẹ con với nhau. Mà Hòa Hợp tôn giả lại là chồng của y thị, quả nhiên đây là một sự kiện không thể tưởng tượng được. Mẹ con y lần lượt mưu đoạt Phật Quang Kiếm là thánh vật sư môn, thế thì bọn chúng cố tình muốn làm như vậy rồi. Nghĩ tới đây xúc động vô cùng. Bất ngờ thật, quả nhiên bất ngờ thật. Nếu chẳng phải chính y thổ lộ thì tiểu đệ làm gì biết được như vậy? Kết quả thế nào? Chính vì tiểu đệ đã cứu sống Hòa Hợp tôn giả, Trích Phàm Long nữ vừa cảm ân vừa triệt ngộ sinh tử vô thường, và y đã buông lời từ bây giờ hồi đầu thị ngạn, đồng thời lui khỏi giang hồ. Lui khỏi giang hồ? Đúng vậy. E rằng chỉ là câu nói dối. Theo tiểu đệ nhận xét, thân tình của y chẳng giả dối chút nào. À, xin lượng thứ tiểu đệ tò mò một chút. Chắc sư huynh đệ lệnh sư và hữu cầu tất ứng bất hòa, và dẫn đến duyên sự của huynh đại với Cốc Trung Phụng gặp phải trắc trở, đa phần đều liên can đến y thị. Âu Dương công tử luôn luôn chẳng hề biến sắc trước ngọn núi Thái Sơn sụp đổ, nhưng bây giờ lại xúc động mãnh liệt, sắc mặt thay đổi liên tục. Sau cùng y cất tiếng nói: "Sự kiện này vốn là việc xấu trong nội bộ, không thể để người ngoài biết được. Nhưng lão đệ đã biết được khá nhiều như vậy, nên Ngô huynh không cần thiết giấu giếm làm gì. Đây vốn là cơ sự đời trước, nên Ngô huynh cũng không mấy rõ lắm, chỉ biết được một phần nào do gia sư nói lại. Bây giờ ta sẽ nói hết cho lão đệ nghe." Văn Thiên Hạo nghiêm sắc mặt nói: "Nếu Âu Dương huynh cảm thấy khó khăn thì không cần thiết nói cho tiểu đệ biết, tiểu đệ vui miệng hỏi như thế thôi." Âu Dương công tử gượng cười nói: "Chúng ta tiếp tục lên được, vừa đi vừa nói chuyện." Thế rồi hai người lại cất bước chạy dọc theo đại lộ, nhưng tốc độ thì chậm hơn nhiều. Âu Dương công tử cất tiếng nói: "Năm xưa gia sư và hữu cầu tất ứng là sư huynh đệ đồng môn, vốn tình thân như ruột thịt. Về sau gia sư tổ hữu sự đi ngang qua đại lộ Hình Tương, ngẫu nhiên cứu sống một thiếu nữ bị nạn, y chính là Trích Phàm Long nữ Đoan Ngọc Yến. Gia sư tổ thương hại y cô thân không chỗ nương tựa, đồng thời đã khóc lóc lại lục van xin, Cuối cùng gia thư tổ đã phá luật lệ thu nhận y vào môn hạ. Ồ, chiếu theo thường lệ võ lâm, đa số nam sư chẳng thu nhận nữ đồ đệ. Từ lúc y nhập môn thì sư môn chẳng được yên bình. Các môn phái trong võ lâm thường xảy ra sự việc tương tự như vậy. Âu Dương công tử dừng lại giây lát, sau đó lại nói tiếp. Gia sư vốn đã có thê thất, đúng lý thì chẳng xảy ra sự biến gì hết. Chẳng biết vị sư thúc nhập môn sau này cố tình hay là vô ý cứ mãi theo sát gia sư. Đối với Hứa Cầu Tất Ứng, nhị sư thúc thì lạnh lùng vô cùng, mà khổ thay nhị sư thúc lại sinh tình thương yêu y. Thế rồi người sư đệ đã hiểu lầm sư huynh, làm cản trở mối tình của hai người. Văn Thiên Hào lấy làm thích thú câu chuyện đã hấp tấp hỏi, rồi sao nữa? Âu Dương công tử lắc đầu thở dài nói tiếp. Phải nói y là một mỹ nhân vừa xinh đẹp vừa thông minh. Gia sư chỉ là một con người bình thường, chứ nào phải thánh hiền. Cuối cùng gia sư bị y mê hoặc mà không hay. Nhưng người vẫn giữ lễ chứ không có loạn động. Chẳng bao lâu gia sư và sư mẫu đã chia tay. Văn Thiên Hào động lòng nói. Có phải vì y mà chia tay hay chăng? Âu Dương công tử cười nhạt. Cũng chưa hẳn hoàn toàn kết luận như vậy. Con bất hiếu là con không nối dòng. Sư mẫu 3 năm trời vẫn chẳng sinh được nhất nam bán nữ nào hết. Thêm vào tích phàm long nữ tác quái bên trong. Vì vậy sư mẫu đã cam phẫn tự mình xin bỏ đi. Ồ, thật là một đại bất hạnh. Chuyện đến đây chưa hết. Nhị sư thúc thấy gia sư mẫu bỏ đi đã cam phẫn kết tội gia sư khinh thường nhân luân đại đạo. Đồng thời gia sư cũng sợ hãi lời đồn người ngoài, nên tự động xa lánh với y. Nhưng nhị sư thúc vẫn cứ hiểu lầm mãi. Gia sư tổ thì hoàn toàn không hiểu sự tình giữa các đồ đệ. Sau đó thế nào nữa? Về sau gia sư tổ ngẫu nhiên phát hiện Trích Phàn Long nữ đã hữu nghệ đầu sư. Sự việc thọ nạn được cứu trước kia là có sắp xếp vậy. Gia sư tổ nổi cơn phẫn nộ đã trục xuất y ra khỏi sư môn. Thế thì lệnh sư và lệnh sư thúc phải tỉnh ngộ chứ? Không, cho đến bây giờ vẫn còn bất hòa. Văn Thiên Hạo suy nghĩ giây lát rồi nói. Vừa rồi Trích Phàm Long nữ từ tay kiếm đồng tước đoạt được thanh Phật Quang kiếm. Đồng thời y buông lời dùng thanh kiếm này làm tin buộc lệnh sư ra mặt là chuyện như thế nào vậy? Âu Dương công tử thở dài nói. Lòng dạ đàn bà như rắn độc không sai chút nào. Sau khi Trích Phàm Long nữ bị trục xuất sư môn, y bèn đến khóc lóc nói lại với nhị sư thúc rằng y vốn thì thương yêu nhị sư thúc và nói rằng y vẫn biết gia sư đã có gia thất. Nhưng gia sư thừa lúc chỉ đạo võ công cho y, đã dùng bạo lực cướp lấy trinh tiết của y. May nhờ môn quy nghiêm ngặt, nếu không thì nhị sư thúc đã giết chết gia sư, xảy ra ám thản sư môn từ lâu rồi. Văn Thiên Hào cũng theo sau thở dài nói. Chính y thị đã bịa đặt điều như vậy thật sao? Đương nhiên. Y thị làm vậy với mục đích gì? Chắc chắn y làm vậy là để rửa mối nhục bị trục xuất sư môn rồi. Vậy tại sao lệnh sư không giải thích với lệnh sư thúc? Tính tình nhị sư thúc ngang ngạnh không chịu nghe nói gì hết. Cho đến bây giờ lệnh sư thúc vẫn khẳng định mối sỉ nhục này là có thật ư? Đúng vậy. Thế tại sao lúc đó y không bẩm trình lên lệnh sư tổ được rõ để trừng trị lệnh sư? Sự việc này xảy ra ngay sau khi gia sư tổ tạ thế, đồng thời gia sư đã chiếu theo môn quy trưởng quản môn hộ. Cũng từ đó nhị sư thúc ra đi không trở về. Thế rồi gia sư tự tuyên thể vĩnh viễn không rời khỏi sư môn, tính tọa hối cải. Lệnh sư có điều gì mà phải hối cải? Gia sư bảo rằng, đúng ra ngay từ đầu ngươi phải cảnh giác xa lánh y. Đây quả thật là sự bất hạnh của sư môn. Cuộc nói chuyện đến đây là tạm hết. Hai người bèn gia tốc thân pháp chạy nhanh hơn. Vào khoảng canh hai họ đã đến Đồng Phách. Thói quen của Âu Dương công tử nghỉ điếm ắt phải bao cả một sương viện. Cho nên lúc Văn Thiên Hào vào tới khách điếm, không cần thiết làm kinh động tới điếm gia. Hai người đi vào hậu viện, hai thị đồng đã trực đón tại đó. Rượu tiệc trong sảnh đường đã chuẩn bị đầy đủ. Họ cùng nhau rửa ráy vệ sinh xong xuôi, lập tức vào bàn ăn uống. Không thấy Thiết Tâm Nhân và Lạc Thủ Cái đâu hết. Có lẽ giữ gìn bí mật nên họ chẳng ở chung với Âu Dương công tử. Hai người cũng đói bụng từ lâu nên họ chẳng khách sáo chút nào, cầm đũa dùng bữa. Rượu quá vài tuần, Văn Thiên Hào cất tiếng nói trước. Âu Dương huynh đến đây chỉ vì muốn vào núi tham thính hành tung của Cốc Trung Phụng có phải chăng? Đúng vậy. Âu Dương huynh định bao giờ vào núi? Sáng sớm ngày mai chúng ta hãy vào núi để thấy thế nào. Văn Thiên Hào suy nghĩ giây lát rồi nói. Huynh cứ vào núi trước, tiểu đệ muốn ở lại thêm một ngày. Tại sao vậy? Chờ đợi huyết kiếm lệnh chủ. Âu Dương công tử thắc mắc nói. Chẳng nhẽ lão đệ muốn đấu với giang hồ đệ nhất lệnh chắc? Văn Thiên Hào gật đầu. Đúng vậy. Thế thì Ngô huynh cũng phải ở lại góp chút sức mọn, đồng thời mở mắt luôn. Cái đó thì miễn vậy. Âu Dương huynh cứ vào núi trước, chúng ta sẽ gặp lại trong núi. Sớm một ngày cũng không hề gì, vì sư muội Cốc Trung Phụng đã mất tích vài tháng rồi. Ý của tiểu đệ không phải nói vậy. Thế thì văn đệ muốn nói gì? Văn Thiên Hạo gượng cười nói, phép này tiểu đệ tìm kiếm huyết kiếm lệnh chủ để liễu kết mối ân oán sư môn, cho nên... Âu Dương công tử tiếp lời nói, cho nên không thể để người ngoài nhúng tay vào chứ gì. Văn Thiên Hạo gật đầu nói, đúng vậy. Được, vậy thì sáng mai Ngô huynh sẽ vào núi trước. Âu Dương huynh không buồn đệ chứ? Đệ chân nói như vậy, giữa hai chúng ta còn điều gì để buồn nhau nữa? Ngay đêm nay tiểu đệ phải bắt tay dạo xung quanh phủ cận lục soát một phen. Có chắc đối phương sẽ đến đồng phách chăng? Rất có thể như vậy. Âu Dương công tử chăm chăm mắt nhìn Văn Thiên Hạo một hồi, miệng mấp máy muốn nói lại thôi. Hình như y có điều gì cần nói ra lắm thì phải. Đương nhiên Văn Thiên Hạo nhìn là biết ngay. Hắn mỉm cười nói, Âu Dương huynh còn điều gì chỉ giáo cho tiểu đệ? Âu Dương công tử ấp úng nói, Ngô huynh rất tin tưởng vào võ công của văn đệ, nhưng mà muốn đối đầu với giang hồ đệ nhất lệnh. Văn Thiên Hạo am hiểu đối phương chân thành lo lắng cho mình, hắn lấy làm cảm động vô cùng, bèn nghiêm sắc mặt nói, xin Âu Dương huynh cứ yên tâm, tiểu đệ quyết không mạo muội hành sự. Âu Dương công tử gật đầu nói, vậy thì ta yên tâm rồi. Văn Thiên Hạo quay đầu nhìn ra ngoài cửa nói, đêm đã khuya lắm rồi, Âu Dương huynh hãy nghỉ cho sớm, tiểu đệ tạm thời xin cáo biệt. Hắn vừa nói vừa ngồi dậy. Âu Dương công tử khoát tay nói, văn đệ hãy khoan đi đã. Văn Thiên Hạo quay người sang tay vịn cạnh bàn nói, Âu Dương huynh còn căn dặn gì nữa? Trong thần tình của Âu Dương công tử hình như y ngại nói lắm thì phải. Y thoáng cao mày ấp úng nói, có một việc xin làm phiền đệ. Văn Thiên Hạo gật đầu nói, điều gì huynh cứ nói. Âu Dương công tử nghiêm sắc mặt nói, nếu văn đệ có dịp gặp sư thúc hữu cầu tất ứng, xin đệ hãy mang quan hệ giữa Trích Phàm Long Nữ Đoan Ngọc Yến và Hòa Hợp Tôn Giả tường thuật lại cho lão nhân gia người nghe. Nếu để Ngô huynh mở miệng nói, ngại rằng lão nhân gia người không tin tưởng vậy. Văn Thiên Hạo mỉm cười gật đầu nói, Âu Dương huynh không cần căn dặn điều này, đệ cũng sẽ trình lên cho lệnh sư thúc được rõ sự việc này, đồng thời đệ mong rằng lệnh sư thúc được giải nghi, để hôn sự của Âu Dương huynh và Cốc Trung Phụng chóng thành, ấy là điều mong muốn của tiểu đệ. Âu Dương công tử thẹn đỏ mặt nói, trăm sự nhờ văn đệ, Ngô huynh xin cảm tạ trước. Văn Thiên Hạo chắp tay trả lễ, Âu Dương huynh khiêm tốn quá vậy, tiểu đệ xin từ biệt và hẹn gặp lại tại Đồng Phách Sơn. Để Ngô huynh tiến đệ. Miễn vậy. Hắn nói xong liền cất bước ra khỏi cửa. Hắn vì chẳng muốn làm kinh động tới Điếm Gia đã phi thân vượt lên mái nhà chạy mất. Văn Thiên Hạo rời khỏi khách điếm bất giác do dự nhiều thầm. Bây giờ mình nên dùng biện pháp nào dụ cho tên huyết kiếm lệnh chủ giả mạo kia xuất hiện? Có lẽ đối phương cũng chẳng có đến đồng phách. Văn Thiên Hạo cất bước đi lang thang trên đường một cách thong thả. Hắn đi được một giây lát đã đến bờ thành lúc nào không hay. Hắn hoang mang đảo mắt dòm ngó xung quanh một lượt, sau đó nhún mình nhảy lên bờ thành, phóng mắt nhìn xa nơi tận đồng dã hoang vắng. Hắn liền lượn mình, bỗng thấy một bóng người từ hướng đông nam thấp thoáng lướt ngang, thân pháp thần tốc kinh người. Từ thân pháp thần tốc của bóng người này, hắn đã liên tưởng đến Hỗn Nguyên Tôn Giả, kẻ thù huyết hải của mình. Thế rồi hắn không do dự chút nào hết, lập tức tung người lên không đuổi theo. Chiếu theo phương bóng, người đã chạy tới chính là hướng vào núi. Hắn cũng theo sau gia tốc thân pháp chạy thẳng vào hướng sơn cốc. Chẳng mấy chốc, hắn đã chạy tới con suối nước trong sơn cốc, dòng nước chảy ngang đa núi lầm chầm ngổn ngang, phát ra tiếng róc rách mạnh lớn vang tai. Bên kia suối nước là một khu rừng xanh rậm rạp. Bóng người lúc nãy đã biến đi đâu mất rồi? Đương nhiên cũng có thể là một người khách dạ hành đi ngang qua mà thôi. Hắn còn đang suy nghĩ vớ vẩn thì bên kia suối nước rừng xanh bỗng vang tới một âm thanh của người thiếu nữ. Thưa sư phụ, đừng chờ đợi làm gì nữa, chắc y không đến đâu. Một âm thanh trầm khàn của một nữ nhân khác vang tới. Chắc chắn y phải đến thôi. Văn Thiên Hạo bất giác động lòng hiếu kỳ, không biết hai người nói chuyện này là nhân vật phương trời nào. Chắc bóng người mình vừa gặp lúc nãy ắt là người mà họ đã chờ đợi. Nhưng bóng người ấy đã đến trước mình, tại sao bây giờ vẫn chưa thấy hiện thân? Mình hãy thử sang bên đó xem là nhân vật nào mới được. Hắn nghĩ tới đây liền chạy dọc theo bờ suối hơn 10 trượng nữa. Sau đó mới phi thân nhảy sang bên kia bờ suối, rồi chạy vòng về hướng phát ra âm thanh. Có một lão bà tóc bạc ngồi dưới bóng cây cách bờ suối độ khoảng 2-3 trượng, Một thiếu nữ đang thỉnh thoảng bước tới bước lui, nhìn sang hướng bên kia bờ suối, có vẻ nóng ruột vô cùng. Văn Thiên Hạo lặng lặng lướt tới chỗ sau lưng họ, cách nhau độ khoảng 2 trượng, ẩn mình vào một nơi kín đáo. Cặp mắt sắc bén của hắn đã trông thấy thiếu nữ ấy mặc chiếc áo đỏ, thân hình rất quen thuộc, hình như đã từng gặp một lần ở đâu đây. Thiếu nữ áo đỏ cất tiếng nói: "Thưa sư phụ, đã mấy mươi năm rồi mà người vẫn chưa thể quên được sao?" Lão bà giận dữ nói: "Không thể quên được, dù có chết cũng không bao giờ quên được. Con đã nói thế nào vậy?" Thiếu nữ áo đỏ nói: "Đồ nhi đã nói vậy, vào khoảng canh ba sư phụ sẽ chờ y tại đây, và y hứa rằng ắt sẽ đến đúng hẹn." Lão bà khẽ hừ một tiếng nói: "Thế thì y phải đến thôi." Thiếu nữ áo đỏ đã quay sang nhìn về hướng của Văn Thiên Hào, tức thì hắn đã trông thấy rõ gương mặt của đối phương. Thiếu nữ này chính là đào hoa nữ Phùng Ngọc Kiều mà mình đã gặp y trong rừng liễu tại thành ngoại Khai Phong. Đồng thời y đã cản trở mình đối với Âu Dương công tử và chê cười mình hấp tấp muốn nổi tiếng. Đến đối đôi bên đã tỉ thí với nhau 3 chiêu, đánh bằng cảnh liễu thay kiếm. Sau khi sử dụng cả 3 chiêu sát thủ của Vô Hồi Cốc chủ đã truyền thụ vẫn chưa thắng bại. Cuối cùng quỷ ảnh Quan Âm đột nhiên xuất hiện cảnh cáo y không được theo quấy rối Âu Dương công tử. Hai thầy trò y chờ đợi ai vậy? Bỗng đào hoa nữ Phùng Ngọc Kiều khẩn trương nói: "Thưa sư phụ, y đã đến." Văn Thiên Hạo đảo mắt nhìn ra đằng xa, thấy một bóng người đã đứng ở bờ suối lúc nào không hay. Bà lão cất tiếng nói: "Cuối cùng người vẫn phải đến thôi." Người mới xuất hiện nói: "Người đã hẹn ta, làm sao ta lại sai hẹn được? Người vẫn còn hận ta chăng? Tất cả đã trở thành quá khứ, đồng thời chúng ta đã có tuổi rồi, còn đề cập đến chữ hận làm gì nữa? Nhưng ta còn hận ngươi. Ngươi không hận y sao? Đến chết ta vẫn còn hận y, nhưng mà ta vẫn hận luôn cả ngươi. Tại sao? Từ ngươi suy nghĩ kỹ lại xem, nếu năm xưa ngươi có khí phách trưởng phu thì ta đâu đến nỗi ân hận suốt đời. Hẹn ta đến đây chỉ để nói câu này ư? Hãy vào trong rừng rồi nói chuyện sau, ta không ăn thịt ngươi đâu mà sợ." Bóng người thấp thoáng một cái, tức thì người ấy đã đứng trước mặt lão bà. Văn Thiên Hào đảo mắt nhìn tới, bất giác giật bắn người lên. Người vừa xuất hiện chính là Phỉ Nguyên Hoàng, phụ thân của quỷ ảnh Quan Âm Phỉ Ngọc Hoàn vậy. Quả thần đây là chuyện không thể tưởng tượng được, y có quan hệ thế nào với bà lão này đây? Hai bên lặng lặng nhìn nhau thật lâu, cuối cùng lão bà buồn bã cất tiếng nói: "Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau là lúc nào vậy?" Phỉ Nguyên Hoàng nghiêng đầu suy nghĩ một hồi rồi nói: "Chắc hơn 10 mấy năm rồi chứ." Bà lão thở dài: "Năm tháng chẳng tha bất cứ một ai, chúng ta đã già cả rồi." Phỉ Nguyên Hoàng cũng cảm khái thở dài nói: "Quả thật thiếu niên đệ tử lão giang hồ, hồng nhan gia nhân đầu bạc phơ, hùng tâm hảo khí đã hóa ra tro tàn." Văn Thiên Hào núp trong bóng tối bất giác cảm khái thở dài. Nhân tâm giảo quyệt, Phỉ Nguyên Hoàng và Thái Thượng Thiên Khánh Bang đã đấu liều chết sống trong mộ địa ngoài thành Khai Phong. Mục đích của họ là muốn xưng bá võ lâm, thế mà bây giờ y lại nói rằng hùng tâm ruột khí. Bỗng lão bà tỏ vẻ xúc động vô cùng nói: "Nghe đồn rằng y đã tái xuất giang hồ." Phỉ Nguyên Hoàng gật đầu nói: "Đúng vậy, tiếng tăm chẳng thua kém năm xưa." "Hiện giờ y ở đâu? Ngươi muốn tìm y chăng?" "Đúng vậy." "Ngươi vẫn còn thương nhớ y sao?" "Ta tìm y để còn thanh toán nợ nần năm xưa." "Ngươi có phải là địch thủ của y đâu?" Lão bà gầm hét nói: "Y không mất thì ta phải chết. Y đã hại cả một đời ta, ta phải giết y, bằng không ta chết không nhắm được mắt." Phỉ Nguyên Hoàng lắc đầu nói: "Quên y cho rồi, nghĩ làm gì cho khổ thân thế này." Lão bà nghiến răng kêu ken két: "Không bao giờ quên được hết. Nếu ngươi còn chút lương tâm thì không nói lời như vậy." Phỉ Nguyên Hoàng cúi đầu suy nghĩ giây lát rồi nói: "Ngươi có biện pháp gì để đối phó với y chăng?" Bà lão cười nham hiểm: "Đương nhiên ta có biện pháp rồi. Nói cho ta biết được chăng?" "Ngươi không cần thiết biết để làm gì." Phỉ Nguyên Hoàng nói giọng lạnh lùng: "Có lẽ ta sẽ tiếp sức cho ngươi được." Bà lão căm hờn nói: "Miễn vậy ta phải đích thân giết y mới được. Còn con tiện nhân Thiên Hương phi tử nữa." Văn Thiên Hào giật bắn người lên. Tại sao lại liên can đến cả Thiên Hương phi tử? Việc thứ ba mà sư phụ giao phó cho mình là mang đầu người của Thiên Hương phi tử đến gặp người. Hắn còn đang suy nghĩ thì Phỉ Nguyên Hoàng trầm giọng nói: "Ngươi muốn tìm y sao? Thế thì dễ thôi, chỉ cần ngươi công khai xuất hiện. Ngươi không đến tìm y thì tự y cũng sẽ đến tìm ngươi. Ý há quên được mối thù giết con ư? Tức thì khí huyết của Văn Thiên Hạo lưu hành nhanh tốc, hắn đã xúc động mãnh liệt. Nói như vậy thì Cao Thiên Trụ, đứa con duy nhất của sư phụ, chính là đã chết trong tay lão bà này đây. Đại sự thứ hai mà sư phụ đã ra phó phải điều tra cho ra nguyên do cái chết của ái tử Cao Thiên Trụ. Không ngờ đêm nay mình lại ngẫu nhiên hoàn tất được việc này. Hắn muốn hiện thân ra lập tức. Lão bà trợn tròn cặp mắt quái kêu nói: Vì Nguyên Hoàng, tại sao ngươi cứ khẳng định mãi con trai của tiền nhân ấy do ta đã giết như vậy? Phỉ Nguyên Hoàng đã khoát tay lia lịa nói: Chớ có giận dữ như vậy, vì có giận ta cũng vô dụng mà thôi. Bà lão vô cùng căm phẫn: Ta đã giải thích với ngươi rồi, ta không hề hạ thủ giết con của y. Ngươi vốn cùng Thiên Hương phi tử như lửa gặp nước, còn tranh cãi điều này làm cái gì nữa? Không được thị phi, trắng đen phải làm cho sáng tỏ mới thôi. Vậy lúc xảy ra án mạng, ngươi có mặt tại hiện trường thì giải thích thế nào đây? Lúc ta đến hiện trường thì y đã bị giết, không thể vì thế mà đổ tội lên đầu ta chứ. Phỉ Nguyên Hoàng thở dài: Việc này khó nói lắm. Lão bà căm phẫn nói: Có gì đâu mà khó nói. Hài nhi ấy chết trong thủ pháp cực lạ, giống hệt thái âm trưởng của ngươi. Lúc đó ngươi lại có mặt ở đó, đồng thời hai bên có hiểm khích, cho nên... Lão bà nói giọng lạnh lùng: Cả ngươi cũng cho rằng chính ta đã giết con trai của y ư? Phỉ Nguyên Hoàng gượng cười nói: Đương nhiên ta tin tưởng lời giải thích của ngươi rồi. Vân Thiên Hạo nhủ thầm: Nói như vậy chẳng nhẽ không phải lão bà này đã giết ái tử của sư phụ? Nhưng biết đâu y lại chẳng khéo léo chối cãi. Nhưng y và Thiên Hương phi tử là hai kẻ đối địch. Nếu quả thật y đã giết Cao Thiên Trụ thì không cần thiết phải phủ nhận làm gì. Bây giờ mình muốn làm sáng tỏ công án này có lẽ lại không dễ dàng rồi. Lão bà trầm tư giây lát nói xúc động: Ngươi nói hiện giờ y ở đâu? Có lẽ ở gần phụ cận đâu đây. Nói sao, ở gần đâu đây? Đúng như vậy, nghe nói hôm qua y từng hiện thân gần đâu đây. Lão bà ngồi bật dậy nói giọng hớt hải: Có thật chăng? Phỉ Nguyên Hoàng trầm giọng nói: Ta nói dối ngươi để làm cái gì? Ngươi bằng lòng giúp ta tìm y chăng? Đương nhiên bằng lòng rồi. Ta phải nói rõ ràng trước đã, ngươi chỉ được giúp ta tìm y, chứ không được nhúng tay vào. Tại sao vậy? Tại vì đây là chuyện riêng tư của mỗi một mình ta. Thế thì ngươi cũng lầm rồi, ta càng cấp bách muốn tìm ra y hơn ngươi nhiều. Thật ra phải nói đây là việc của ta mới đúng. Ngươi tìm gặp y lần nào chưa? Thế thì chưa. Tại sao vậy? Ta vẫn chưa tự tin tiếp được chiêu huyết kiếm lưu ngân của y. Tức thì Văn Thiên Hào xúc động vô cùng. Họ nói chuyện cả buổi thì ra người đối phương muốn tìm kiếm chính là sư phụ huyết kiếm lệnh chủ. Mình là hóa thân của sư phụ, tất cả ân oán của thầy đương nhiên học trò phải đảm đương hết. Dĩ nhiên đối phương không thể biết người hiện thân ở vùng phụ cận chỉ là tên huyết kiếm lệnh chủ giả mạo mà thôi. Bây giờ phải làm như thế nào? Lập tức cải trang hiện thân hay chăng? Nhưng hắn lại nghĩ nếu sử dụng thân phận huyết kiếm lệnh chủ để xuất hiện, ắt phải đập cỏ đầu rắn. Tên huyết kiếm giả mạo sẽ nghe tin chạy mất ngay. Đến lúc y đã đề cao cảnh giác, mình muốn tìm y thì khó khăn vô cùng. Sao mình không âm thầm theo dõi Phỉ Nguyên Hoàng và lão bà này để họ nhử tên huyết kiếm giả mạo hiện thân? Đến lúc đó mình sẽ đánh một kích thành công luôn thì có hay không? Hắn nghĩ tới đây liền đè nén cơn xúc động đã khơi dậy trong lòng xuống. Bỗng thấy Phỉ Nguyên Hoàng dậm chân xuống nói: Mi tỷ, để một mình ta đi tìm y được rồi, ta há chịu bỏ qua việc sỉ nhục năm xưa sao? Cho dù bại trận mà chết cũng phải chết cho ra vẻ một anh hùng võ sĩ chứ. Lão bà lạnh lùng nói: Ngươi định một mình tìm y chăng? Đúng vậy. Ngươi đã nói không tự tin thắng được y cơ mà. Đúng như vậy, nhưng cuối cùng vẫn phải đụng độ với y một lần. Những năm tháng gần đây, chẳng nhẽ ngươi không chịu khó khổ luyện? Ai bảo ta không khổ luyện, nhưng đối phương há chịu ngồi yên hay chăng? Chắc y vẫn tiến bộ chứ? Ý của ngươi chẳng giúp ta tìm y sao? Phỉ Nguyên Hoàng cười lạnh nhạt nói: Mi tỷ, chỉ ngươi không cho ta liên thủ với ngươi. Lão bà bĩu môi nói: Hoàng đệ, ta muốn đơn độc thanh toán món nợ này mà thôi, để y biết phương khổn tiên tử cố minh mị này không phải là hạng vô dụng. Văn Thiên Hào động lòng, té ra y tên là phương khổn tiên tử cố minh mị. Căn cứ vào danh hiệu này, biết chắc năm xưa cũng là một tuyệt thế giai nhân ở chốn giang hồ. Bằng không y chẳng tranh hơn thua với Thiên Hương phi tử đâu. Phỉ Nguyên Hoàng xúc động vô cùng nói: Hồi tưởng năm xưa mi tỷ vì y mà đã bạc đầu trong một đêm, ở thiên hà võ lâm này khó tìm ra một người si tình như mi tỷ vậy. còn ta thì sao? Trong cặp mắt của Mỹ tỷ đã xem phỉ Nguyên Hoàng này ra thế nào rồi? Thân người của lão bà run lẩy bẩy nói. Nói như vậy, hoàng đệ vẫn còn hận ta sao? Không, ta không hận tỷ. Ta bất bình cho Mỹ tỷ mà thôi. Tại sao năm xưa ngươi không biểu thị khí phách như vậy? Ta tự hổ thẹn mình bất tài. Cho nên ta nói ngươi không có khí phách đại trượng phu khiến ta phải thất vọng. Mỹ tỷ, xin ngươi hãy suy nghĩ kỹ hoàn cảnh lúc đó của ta. Năm xưa, ngươi si tình yêu thương cao như sơn. Nếu ta dùng dũng khí thất phụ tiếp nhận khiêu chiến của y, sự thật không thể phủ nhận được. Lúc đó ta không phải địch thủ của y, chỉ mất mạng mà còn lưu lại tiếng xấu là không tự lượng sức mình. Phước Khổn tiên tử Cố Minh Mị cúi đầu nói giọng buồn bã. Có lẽ ta đã sai lầm vì ta không biết y yêu con hồ linh thiên hương phi tử kia. Phỉ Nguyên Hoàng nói. Mị tỷ, ta xin cáo từ. Câu chuyện của chúng ta vẫn chưa xong mà. Còn phải nói gì nữa? Có thật ngươi chẳng muốn giúp ta tìm Cao Như Sơn hay chăng? Ta không nói dối đâu. Nếu ta vì ngươi muốn đơn đả độc đấu, quyết không phải địch thủ của y. Ngươi không tự tin chút nào? Phỉ Nguyên Hoàng nghiến răng nói. Sự thật là như vậy. Phương Khổn tiên tử Cố Minh Mị trầm giọng nói. Ta đã nói rằng ta sẽ có biện pháp để đối phó với y. Phỉ Nguyên Hoàng thoáng ngạc nhiên, nói giọng nhợt nhạt. Năm xưa thế nào thì hôm nay cũng thế ấy, Mị tỷ vẫn cứ xem thường ta. Phương Khổn tiên tử Cố Minh Mị ngắt lời nói của Phỉ Nguyên Hoàng, nói lớn tiếng. Ngươi nói gì thế? Phỉ Nguyên Hoàng nói giọng lạnh lùng. Sự thật quá hiển nhiên, Mị tỷ lập đi lập lại nói rằng có biện pháp đối phó với Cao Như Sơn, thế mà lại không chịu thành thật nói rõ cho tiểu đệ biết, để hai bên cùng nhau tham luận xem có thi hành được không. Phương Khổn tiên tử Cố Minh Mị suy nghĩ giây lát, hình như hạ quyết tâm không bằng, nói. Thôi được, ta sẽ nói cho ngươi nghe. Bỗng Đào Hoa Phù Ngọc Kiều khẽ gọi. Sư phụ. Hình như y có điều gì muốn nói lắm, miệng mấp máy rồi lại thôi. Vân Thiên Hào thoáng nghe bà lão sắp sửa nói ra biện pháp đối phó với Huyết Kiếm lệnh chủ, hắn bất giác khẩn trương vô cùng. Phỉ Nguyên Hoàng vẫn lạnh lùng nói. Mi tỷ cảm thấy nói ra được thì nói, chứ có miễn cưỡng, tiểu đệ cũng chẳng nhất thiết phải biết đâu. Phương Khổn tiên tử Cố Minh Mị mắt nhìn Đào Hoa nữ Phùng Ngọc Kiều nói. Nhà đầu, ngươi muốn nói gì? Đào Hoa nữ Phùng Ngọc Kiều ấp úng nói. Theo Đỗ Nhi nghĩ, lúc này phỉ tiền bối nói Huyết Kiếm lệnh chủ Cao Như Sơn từng hiện thân ở vùng Phù Kiện đâu đây? Nếu chẳng may để y nghe biết, há chẳng học việc hay chăng? Phỉ Nguyên Hoàng lạnh lùng nói. Ngươi khéo lo xa rồi. Căn cứ vào bản lĩnh của lão phu và lệnh sư, dù có tệ lắm cũng chẳng đến đối để ngươi đến gần nghe trộm mà không phát giác. Đào Hoa nữ Phùng Ngọc Kiều mấp máy đôi môi, hình như muốn nói điều gì nữa, nhưng cuối cùng vẫn không nói. Văn Thiên Hạo núp trong bóng tối mỉm cười. Phỉ Nguyên Hoàng tự hào quá thể, chính mình bén mảng gần một bên mà không ai hay biết gì hết. Người mà họ đối phó cũng chính là Huyết Kiếm lệnh chủ Thư Thiệt, tuy hai mà là một vậy. Phương Khổn tiên tử Cố Minh Mị trầm tư giây lát khoát tay nói. Nhà đầu, điều con lo lắng cũng có lý lắm, vậy thì con hãy đi tuần tra một vòng xem sao. Đào Hoa nữ Phùng Ngọc Kiều khẽ gật đầu không nói gì hết, lượn mình rời khỏi hiện trường luôn. Đêm tối trong rừng rậm, xòe tay không thấy năm ngón, người có công lực kém muốn phát hiện một người có công lực siêu phàm như hắn, quả thật là một việc không thể xảy ra. Phương Khổn tiên tử Cố Minh Mị đảo mắt nhìn ngó xung quanh một lượt, trầm giọng nói. Cố sát thủ lợi hại nhất của Cao Như Sơn chính là Huyết Kiếm Lưu Ngân. Đây là điều mà tất cả mọi người đều đã biết. Sau khi y ra tay mà không đắc thắng, chứa theo lệ thường thì không tấn công chiêu thứ hai. Tiểu đệ cũng biết điều này. Vị trí hạ thủ của y là ở ngay cổ. Để đối phó chiêu này, ta đã đặc biệt luyện được một cú tuyệt chiêu có thể chống đỡ một kích của y. Phỉ Nguyên Hoàng cao mày nói. Chiêu này có danh xưng hay chăng? Có chứ, chiêu này gọi là Ti Ba Yểm Diện. Sửa lại gọi là Do Báo Tì Bà Bán Yểm Diện có hay hơn không? Phương Khổn tiên tử Cố Minh Mị cũng bất giác mỉm cười nói. Tên này dài dòng quá. Phỉ Nguyễn Hoàng trầm giọng. Nếu chiêu Tì Bà Yểm Diện này không đỡ được thì sao? Phương Khổn tiên tử Cố Minh Mị cương quyết nói. Chắc chắn phải đỡ được. Chiêu này ta học được từ một cuốn bí kíp thượng cổ, chứ chẳng phải tự ta sáng chế ra đâu. Cho dù tiếp được một kích của y, thì bước tiếp theo phải làm sao đây? Y đánh một kích không trúng, ắt phải kinh hãi dừng tay, và ta đã chuẩn bị một món lễ vật tặng cho y rồi. Lễ vật gì? Phước Khổn tiên tử cố minh mị hạ thấp giọng điệu nói. Đây là vật chế mạng y, tên là Đoạt Mục Thần Châu. Phỉ Nguyên Hoàng thất kinh nói. Đoạt Mục Thần Châu ư? Quả thật tiểu đệ chưa nghe nói bao giờ. Đúng vậy, chính là Đoạt Mục Thần Châu. Cho dù người có công lực huyền thông cũng không thể mở mắt dưới ánh sáng chói lòa của thần châu được. Nếu đừng phải hạng cao thủ có thân pháp siêu việt thì y có thể ung dung lui khỏi phạm vi thần châu soi sáng. Thế thì không còn gọi là thần châu nữa. Tại sao vậy? Chỉ cần hai mắt chạm phải ánh sáng thần châu, tối thiểu phải một khắc mới khôi phục lại được thể lực, cho dù có cánh cũng không sao bay nổi. À, thế ra thần châu huyền diệu như vậy ư? Hèn gì mị tỷ không có vẻ lo sợ gì. Cho dù không có Đoạt Mục Thần Châu này, ta cũng phải tìm ý thanh toán món nợ cũ vậy. Phỉ Nguyên Hoàng cảm khai nói, thiên tài địa bảo duy chỉ có kẻ đức mới có được. Làm thế nào mị tỷ lại có Đoạt Mục Thần Châu này vậy? Kỳ duyên này khả ngộ bất khả cầu. Chính ta ngẫu nhiên lấy được tại Đồng Phách Sơn. Có một hôm vào núi gặp phải động đất, ta tưởng phải mất mạng. Kết quả là bảo vật ra đời, do ngộ nạn thanh kiết tường vậy. Có thể để tiểu đệ mở mắt tăng phần kiến thức chăng? Được ngay. Phước Khổn tiên tử giơ cao tay trái ra, tức thì trong tay áo phóng ra một luồng ánh sáng châu báu chiếu sáng cả nam trường như là ban ngày không bằng. Nhưng ánh sáng thần châu soi về một hướng khác, chứ không phải là soi về hướng Phỉ Nguyên Hoàng. Phỉ Nguyên Hoàng phấn khởi nói, cho tiểu đệ được thân nghiệm thế nào? Phước Khổn tiên tử cố minh mị thụt lùi vài bước rồi nói, hãy chú ý. Y chuyển tay áo sang hướng Phỉ Nguyên Hoàng, soi một cái rồi thụt lùi lại ngay. Phỉ Nguyên Hoàng thất kinh kêu lên, hai tay che mắt nói lớn tiếng. Có thần châu này trong tay, thiên hạ võ lâm còn địch thủ nào nữa? Đào hoa nữ Phùng Ngọc Kiều đã lặng lẽ trở về hiện trường. Văn Thiên Hào trông thấy tình hình như vậy phải giật mình kinh hãi không ít. Đoạt Mục Thần Châu này quả nhiên lợi hại thật. Hai mắt của một cao thủ thình lình mất đi thị giác, đành phải bó tay chờ chết mà thôi. Nhưng món đồ này chỉ sử dụng tấn công bất ngờ. Nếu mình biết trước vẫn có thể nhắm mắt tránh né được. Nếu mình hành động thần tốc thì người sử dụng thần châu không làm được gì đối phương. Vừa tròn thời gian một khắc, thì lực của Phỉ Nguyên Hoàng mới khôi phục lại được. Phương Khổn tiên tử u oán nói, thế nào? Phỉ Nguyên Hoàng gật đầu nói, được, ta sẽ tận lực tìm kiếm mi. Nhưng mà gặp mi tỷ tại đâu? Nơi này cách quan lộ cũng khá xa, đồng thời cũng ít ai lui tới, thì cứ gặp nhau tại đây vậy. Được, tiểu đệ xin cáo từ trước. Nói xong y lượn mình chạy mất. Vì Văn Thiên Hào từng hứa quỷ ảnh Quan Âm Phỉ Ngọc Hoàn không đối địch với phụ thân của y, cho nên hắn không có ý định đuổi theo. Từ nơi xa xa vang tới vài tiếng gà gáy ò ò ò. Đào hoa nữ Phùng Ngọc Kiều cao mày nói, thưa sư phụ, con cảm thấy lão họ Phỉ này không đáng tin tưởng chút nào. Phương Khổn tiên tử lạnh lùng nói, sao con lại nghĩ như vậy? Câu nói trước của y chẳng ăn khớp với lời nói sau cùng, đồng thời cặp mắt y lưu chuyển lia lịa. Nha đầu, mục đích chúng ta chỉ lợi dụng y tìm cho ra huyết kiếm lệnh chủ mà thôi. Nhưng Đồ Nhi vẫn cảm thấy có điều gì bất an vậy. Hải Nhi, con đang nghi vậy. Y hận thù huyết kiếm lệnh chủ gấp 2 lần so với ta đó. Nếu như sư phụ công khai hiện thân thì huyết kiếm lệnh chủ sẽ đến đây ư? Chính ta đang lo lắng điều này. Nếu như sư phụ xuất hiện công khai, y sẽ lánh mặt ngay. Vì vậy mới phải nhờ vào Phỉ Nguyên Hoàng. Bây giờ chúng ta làm thế nào đây? Chẳng nhẽ ngồi chờ ở đây mãi? Đành phải ở lại đây chờ đợi. Trời sắp sửa sáng rồi. Con vào thành mua chút thức ăn về đây. Đi ngay bây giờ chăng? Thưa sư phụ. Các thực điếm trong thành mở cửa điếm sớm rồi. Bây giờ con vào thành cũng chẳng phải sớm đâu. Thế thì Đồ Nhi sẽ đi ngay bây giờ. Đào hoa nữ Phùng Ngọc Kiều thoăn thoắt bước ra khỏi rừng. Phương Khổn tiên tử lại ngồi xuống dưới gốc cây, ngước đầu nhìn trời không. Có lẽ lão đang hồi tưởng cố sự năm xưa. Văn Thiên Hào thầm nhủ, chẳng nhẽ mình cũng lưu lại đây chờ đợi nữa hay sao? Lão bà này muốn tìm huyết kiếm lệnh chủ thật. Bây giờ chỉ còn có mỗi một mình lão đây. Mình có nên thay mặt sư phụ liễu kết công án này? Hắn mải do dự bất quyết, chẳng biết nên có hành động nào mới thích hợp đây. Mặt trời dần dần lên cao, vài tia sáng đã lọt vào trong rừng. Văn Thiên Hào thầm lặng lui ra xa cả 10 trượng, tìm một nơi khá kín đáo, ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng hắn vẫn luôn luôn chú ý đến động tĩnh bên ngoài. Hơn một nửa canh giờ trôi qua, Đào Hoa Nữ Phùng Ngọc Kiều đã mua thức ăn về tới. Hai thầy trò ngồi xuống nói chuyện liên tục không ngừng. Chẳng biết họ đang nói gì, vì khoảng cách hơi xa nên hắn không nghe thấy gì cả. Một nửa canh giờ nữa trải qua, Văn Thiên Hạo cảm thấy bứt rứt vô cùng. Có biết Phỉ Nguyên Hoàng tìm được huyết kiếm lệnh chủ hay chăng? Chả nhẽ cứ chờ mãi ở đây vậy. Hắn còn đang suy nghĩ, bỗng một tràng những tiếng hát rạch sẽ không gian vang tới. Đàn trường kiệp nhi ca hề, cường lương táng đầm, huy huyết kiếm nhi vũ hề, tiêu tiểu đoạt hồn. Dĩ sắt chỉ sắt, tránh nghĩa thân, dĩ lực phục lực, võ đạo dương. Tức thì khí huyết Văn Thiên Hạo sôi lên sùng sục. Hắn nhủ thầm, cuối cùng chẳng uổng công đợi chờ, quả nhiên ý đã đến thật. Tiếng hát từ xa dần dần đến gần, hát đến câu cuối cùng hình như y đã vào tận trong rừng. Phương Khổn Tiên Tử ngồi bật dậy vì y quá xúc động mà giọng nói trở nên run run. Nha đầu, con hãy ẩn vào trong rừng, cấm không được ra ngoài này. Đào Hoa Nữ Phùng Ngọc Kiều hồi hộp vô cùng nói, thưa sư phụ, người có chắc... Phương Khổn Tiên Tử khoát tay nói, chớ có lắm lời nữa, y lời căn dặn của ta mà thực hành, muôn một. Ta đã... Sư phụ, con hãy nhớ cho kỹ, bất kể ta sống chết ra sao, con cũng không được hiện thân. Không để đồ nhi... Chớ nói nữa, hãy ẩn mình đi mau. Đào Hoa Nữ Phùng Ngọc Kiều thấy sư phụ giận dữ mắng hét, y không dám nói nữa, vội lượn mình chạy sâu vào trong rừng. Phương Khổn Tiên Tử vẫn đứng yên tại chỗ, nhưng toàn thân run lẩy bẩy. Văn Thiên Hạo lặng lặng lượn mình lướt về chỗ ẩn thân tối qua, tự nhủ. Chờ đối phương xuất hiện, sau đó mình sẽ dùng thân phận huyết kiếm lệnh chủ hiện thân ra, lột bỏ mặt nạ của đối phương xuống. Đồng thời thay mặt sư phụ liễu kết mối ân giữa sư phụ và Phương Khổn Tiên Tử cố minh mị luôn. Một bóng người thấp thoáng xuất hiện bên bờ suối, chính là người bịt mặt bần áo màu xám tro đã qua tới bên rừng cây và dừng lại ở đó. Phương Khổn Tiên Tử nói giọng xúc động, cao như sơn, cuối cùng người đã đến đây. Người bịt mặt bần áo bảo xám cho làm ra vẻ nghiêm trọng không bằng, nói, người đã nhắn tin muốn gặp ta thì ta phải đến thôi. Phương Khổ Tiên Tử nghiến răng nói giọng lạnh lùng, người không dám vào rừng chắc? Người bịt mặt bần áo bảo xám cười hăng hắc nói, có gì đâu mà không dám. Dứt lời y đã lượn mình lướt vào trong rừng, đứng đối diện cách Phương Khổn Tiên Tử độ khoảng 2 trượng. Cặp mắt Phương Khổn Tiên Tử chứa đầy những tia sáng hận thù, chăm chăm nhìn vào mặt của đối phương một hồi khá lâu. Sau đó y cất tiếng nói, cao như sơn, ngươi không ngờ ta đã tìm kiếm ngươi chứ? Người bịt mặt lạnh lùng nói, quả nhiên bất ngờ thật. Phương Khổn Tiên Tử lạnh lùng đang hắng một tiếng, cao như sơn, thành thật nói lại cho ngươi hay, mấy mươi năm nay thời gian vẫn không sao làm ta quên dần mối hận năm xưa, mà ngược lại chỉ có tăng mà thôi. Ngươi đã hủy diệt một đời của ta, bây giờ ngươi phải trả món nợ này. Văn Thiên Hào nhủ thầm, đây là tự sự của y và sư phụ mình, hãy xem tên giả mạo này trả lời như thế nào đây. Nhưng sự việc đã ra ngoài sức tưởng tượng của Văn Thiên Hào, chỉ nghe người bịt mặt bần áo bảo xám cười ha ha nói, cố minh mị, ta đã hủy diệt một đời của ngươi như thế nào? Phương Khổn Tiên Tử gầm thét nói, ngươi đã lường gạt cảm tình của ta, khiến ta phải ân hận suốt đời. Người bịt mặt bần áo bảo xám lạnh lùng nói tiếp, năm xưa tự ngươi đã tình thương người, sao lại oán trách ta được? Văn Thiên Hào giật mình kinh hãi, đối đáp tự nhiên như là bản thân huyết kiếm lệnh chủ vậy, tại sao y lại biết được nội tình? Phương Khổn Tiên Tử cười cay đắng lớn tiếng một hồi lâu, y mới dứt tiếng cười nói, cao như sơn, ngươi chẳng có chút nhân tính gì hết, bạc tình bạc nghĩa, lạnh lùng tàn ác, tại sao ngươi lại nói như vậy? Ta và ngươi quen biết trước, thế mà ngươi đành thay lòng đổi dạ, bị tiền tỷ Thiên Hương phi tử làm mê hoặc. Ngươi lầm rồi, đồng ý chúng ta quen nhau trước, nhưng giữa chúng ta có hai chữ tình nghĩa sao? Có lời thề ước hẹn gì chăng? Cũng chẳng có gì hết, có phải vậy không? Phỉ Nguyên Hoàng yêu ngươi, ngươi cũng yêu Phỉ Nguyên Hoàng. Nói lóc, ngươi không dám nhìn nhận, ta chưa từng yêu y bao giờ, nhưng ngươi qua lại với y rất là thân thiết, có phải vậy chăng? Toàn thân Phương Khổn Tiên Tử run lẩy bẩy, y đắp phùng mang trợn má nói, đúng vậy, ta nhìn nhận có điều như vậy, ngươi có biết tại sao không? Tại sao? Bản ý của ta chỉ muốn làm cho ta ghen tuông ư, có phải vậy chăng? Ngươi... Nhưng mà ta chẳng hề ghen tuông gì hết, vì giữa chúng ta không có tình cảm gì phải nói cả. Phương Khẩu Tiên Tử điên cuồng gầm giống nói: Cao Như Sơn, ta phải giết ngươi. Người bịt mặt bận áo bảo sám thản nhiên nói: Ngươi muốn giết ta ư? Đúng vậy, không giết ngươi không hạ được cơn giận của ta. Ngươi có biết ta cũng muốn giết ngươi? Thế thì khá lắm, cũng được. Cố Minh Mị, ngươi cay độc thật, ngươi mới thật sự là người không có nhân tính. Ta độc ác ở chỗ nào? Ngươi vì ghen tuông mà hóa ra hận thù, giết chết Cao Thiên Trụ, ái tử của ta. Hắn chưa tới tuổi thành niên, hắn có tội gì? Vân Thiên Hạo ngẩn người tại chỗ, suýt nữa chẳng tin đây là sự thật được. Y mạo danh thế mà đối đáp không khác gì Huyết Kiếm lệnh chủ thật. Làm sao y lại biết được những điều bí mật riêng tư này của người khác? Hắn trầm tư giây lát, có hai trường hợp có thể xảy ra. Thứ nhất là lúc Phỉ Nguyên Hoàng thông tin cho y, y đã khống chế Phỉ Nguyên Hoàng và đã bức vấn được mọi việc. Điều thứ hai là tối qua, y đã ẩn núp ở gần đâu đây nghe lén câu chuyện đối đáp giữa Phương Khổn Tiên Tử và Phỉ Nguyên Hoàng. Bây giờ mặt mày Phương Khổn Tiên Tử tái mét, toàn thân run lẩy bẩy. Y cứng họng một hồi lâu rồi mới gầm thét nói: Cao Như Sơn, năm xưa ta đã giải thích với ngươi rồi. Ta không hề làm những chuyện bị ổi trời đất không dung thứ này đâu. Người bịt mặt bận áo xám tro nói giọng lành lạnh: Nhưng có ai tin được lời nói của ngươi đâu. Lúc đó chỉ có mỗi một mình ngươi tại hiện trường mà thôi. Ta ngẫu nhiên đến đó thì đã thấy có một xác chết rồi. Vậy thì hung thủ đâu? Thằng bé còn ngây thơ, chẳng nhẽ nó là kết oán với người nào hay sao? Nhưng mà bản thân ngươi thì không ít thù ra chứ gì. Ngươi đừng có khéo biện luận. Phương Khổn Tiên Tử gầm thét nói: Cao Như Sơn, lời nói của ta đến đây thì hết. Bây giờ ta chỉ muốn giết ngươi mà thôi, không cần thiết phải nói nhiều lời. Người bịt mặt bận áo bảo sám nham hiểm nói: Cố Minh Mị, ngươi sống được tới chừng này tuổi mà không chịu ẩn cư ở chốn rừng sâu núi thẳm, chạy ra ngoài này tìm cái chết làm gì? Bỗng sắc mặt của Phương Khổn Tiên Tử biến đổi, tóc bạc dựng ngược lên, liên tục thụt lùi ra sau vài bước, điên cuồng gầm rống nói: Ngươi dám sử dụng độc chăng? Tiếng sau cùng vừa thốt khỏi miệng, thân người y đánh bạch một tiếng, té ngã ra đất. Văn Thiên Hào kinh hãi nhủ thầm: Sao ta quên mất tuyệt chiêu này của y? Người bịt mặt bận áo bảo sám đắc ý cười ha hả nói: Cố Minh Mị, đây là tự ngươi tìm cái chết vậy. Dứt lời, y lượn mình tới, cúi xuống sột một tiếng, tay áo bên trái của Phương Khổn Tiên Tử rách toét bét. Tức thì Văn Thiên Hào giật mình kinh hãi. Hắn nghĩ ra hạt đoạt mục thần châu đã cất giấu trong túi áo của Phương Khổn Tiên Tử, bây giờ không còn cải trang kịp nữa rồi. Hắn đành buột miệng gầm thét nói: Mơ ám! Hắn vừa hét vừa nhảy tới thần tốc kinh người. Cũng đồng thời với lúc Văn Thiên Hào phát ra tiếng gầm thét, người bịt mặt bận áo bảo sám cướp được đoạt mục thần châu liền lượn mình chạy luôn. Y không chạy ra đường nước suối mà phóng người chạy sâu vào trong rừng. Văn Thiên Hào cũng chuyển mình chạy đuổi theo phía sau rừng cây xanh rậm, chỉ trong tích tắc thì đã mất dạng. Văn Thiên Hào chạy được một khoảng đường trong rừng, biết chắc không thể nào đuổi kịp nữa, đành phải cam phẫn dậm chân quay trở về nơi cũ. Hắn đã trông thấy đào hoa nữ Phùng Ngọc Kiều quỳ gối bên cạnh thân người sư phụ khóc sướt mướt. Văn Thiên Hào cất giọng nói: Cô nương, lệnh sư còn hơi thở chăng? Đào hoa nữ Phùng Ngọc Kiều giật mình kinh hãi, ngồi bật dậy, tay sờ vào cán kiếm. Y vừa thấy Văn Thiên Hào liền bình tĩnh lại ngay, vội dùng tay áo lau khô nước mắt kinh ngạc nói: Ngươi là Văn Thiên Hào ư? Đúng thế, cô nương khéo nhớ vậy. Ngươi muốn gì đây? Có việc gì hãy nói sau, bây giờ lo cứu người trước đã. Cứu người? Văn Thiên Hào rào bước tiến tới, trước giơ tay sờ vào tâm mạch thấy còn hơi thở. Hắn đã có kinh nghiệm cứu trị hòa hợp tôn giả một lần, cho nên hắn vội vàng lấy túi vải mà quỷ ảnh Quan Âm đã tặng đặt ngay vào lỗ mũi của Phương Khổn Tiên Tử. Đào hoa nữ Phùng Ngọc Kiều kinh ngạc mắt nhìn Văn Thiên Hào. Y chẳng hiểu sao Văn Thiên Hào không mời mà đến bất thình lình. Điều lạ lùng hơn nữa, vừa đến thì lại xuất thủ cứu người ngay. Văn Thiên Hào ngước đầu nói: Sư phụ của cô nương không chết được đâu. Đào hoa nữ nói giọng hớt hải: Còn nhớ chúng ta đã từng giao đấu chứ? Nhớ chứ, cô nương từng cản tại hạ đấu với Âu Dương công tử. Thiếu hiệp đi đâu mà đến đây? Ngẫu nhiên ghé ngang mà thôi. Tại sao thiếu hiệp lại biết gia sư bị thương? Tại hạ đã mục kích Huyết Kiếm lệnh chủ đánh độc và cướp đoạt thần châu chảy mất. Đào hoa nữ Phùng Ngọc Kiều há mồm không nói nên lời nào nữa. Một hồi thật lâu, trông thấy Phương Khổn tiên tử thở mạnh, cặp mắt chớp vài cái. Văn Thiên Hạo lập tức thu hồi túi vải cất giấu cẩn thận, sau đó đứng sang một bên. Đào hoa nữ Phùng Ngọc Kiều cúi xuống, gọi liên tục, sư phụ, sư phụ. Phương Khổn tiên tử thở dài một cái, mở to hai mắt hoang mang nói, ta chưa chết ư? Đào hoa nữ xúc động nói, thưa sư phụ, chính Văn Thiếu Hiệp đã cứu sống lão nhân ra người. Nói sao? Y vừa nói vừa ngồi dậy, đảo mắt nhìn Văn Thiên Hảo, kinh ngạc hỏi, Y là ai vậy? Y họ Văn, tên là Thiên Hảo. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Văn Thiếu Hiệp ngẫu nhiên đi ngang qua đây đã giải độc cho sư phụ. À, con nghe tiếng sư phụ kêu la trúng độc nên con mới hiện thân. Cao Như Sơn đâu rồi? Đã chạy mất dạng. Không ngờ y cũng biết sử dụng độc. Lão bà vừa nói vừa đứng dậy, dùng cặp mắt kinh ngạc ngắm nhìn Văn Thiên Hào một hồi lâu rồi mới nói, nha đầu, con quen biết hắn ư? Vâng, nửa năm trước đây con gặp hắn một lần. Bỗng Phương Khổn tiên tử phát giác cánh tay trái man mát, y nhìn kỹ lại thấy mất một mảnh lớn tay áo, bất giác kêu lên kinh hãi, đoạt mục thần châu của ta đâu rồi? Văn Thiên Hào lạnh lùng nói, huyết kiếm lệnh chủ đã cướp đi rồi. Phương Khổn tiên tử căm phẫn dậm chân lia lịa, bỉ ổi, vô sỉ thật, ta thế phải giết cho bằng được. Y nói tới đây như sực nhớ ra điều gì, cao mày nói tiếp, lạ thật, tại sao y biết mình cất giấu thần châu trong tay áo thế này? Văn Thiên Hào không nói gì hết, nếu mình mở lời giải thích nói điều này cũng đồng như nói cho đối phương biết mình đã ẩn núp trong bóng tối nghe lén câu chuyện của người. Đào hoa nữ Phùng Ngọc Kiều nghiến răng nói, sư phụ, có lẽ chính họ Phỉ kia đã phản lại người chắc. Phương Khổn tiên tử cúi đầu suy nghĩ giây lát rồi nói, không đâu, ý hận thù đến đối muốn nuốt sống Cao Như Sơn luôn. Nhưng bí mật này ngoại trừ hai thầy trò chúng ta, ngoài ra chỉ còn có mỗi một mình ý biết mà thôi. Điều này ư, có lẽ ý đã bị Cao Như Sơn hạ thủ rồi. Không phải vậy đâu. Có gì không phải? Nếu quả thần y ngộ nạn thì y chẳng có lý do gì khai ra bí mật thần châu nữa. Chẳng nhẽ y không mong sư phụ giết chết họ Cao kia ư? Và lại họ Cao kia không hề biết vấn đề thần châu này. Văn Thiên Hạo rất phục sự phân tích của đào hoa nữ Phùng Ngọc Kiều, rất hợp tình hợp lý. Phương Khổn tiên tử hoang mang khó hiểu nói, vậy thì giải thích thế nào đây? Văn Thiên Hạo không chịu đựng được nữa, xen vào nói, có lẽ lúc tôn giá bàn nói về việc thần châu, đối phương ngẫu nhiên đi ngang nghe lén được ư? Phương Khổn tiên tử nghi hoặc nói, tại sao Thiếu Hiệp lại biết như vậy? Văn Thiên Hào lạnh lùng, chỉ suy đoán mà thôi. Đào hoa nữ Phùng Ngọc Kiều cao mày nói, lúc nãy Thiếu Hiệp chẳng hỏi gì hết đã biết ngay gia sư trúng độc, mà ta thì chẳng hề hay biết gì gia sư trúng độc. Chẳng lẽ Thiếu Hiệp cũng là cao thủ môn này hay chăng? Văn Thiên Hào mỉm cười nói, không phải vậy, tại hạ am hiểu sở trường của huyết kiếm lệnh chủ là sử dụng độc. Tại hạ cũng từng cứu sống một người trong trường hợp như vậy. Bỗng Phương Khổn tiên tử kêu lên một tiếng nói, quả nhiên thất lễ thật, bản nhân đã quên mất cảm tạ ân Thiếu Hiệp đã cứu sống lão. Văn Thiên Hào nói, chút ít việc còn con, chớ có bận tâm làm gì, chỉ ngẫu nhiên hội ngộ mà thôi. Đào hoa nữ Phùng Ngọc Kiều hoảng hốt nói, sư phụ, đoàn mục thần châu đã mất, đối phương có công lực cao cường, ngoài ra còn thiện dụng độc, thế thì làm sao bây giờ? Văn Thiên Hào cũng trầm giọng nói, chẳng khác gì hổ chắp thêm cánh, muốn đấu với y thì gian nan gấp mấy lần rồi. Phương Khổn tiên tử im lặng không nói gì hết. Văn Thiên Hào suy nghĩ giây lát rồi nói, thần châu ấy là vật của tôn giá, thế thì tôn giá có biện pháp gì khắc chế nó ư? Phương Khổn tiên tử lắc đầu nói, ngoài trừ ngươi đừng dòm ngó, chớ để ánh sáng thần châu chói vào mắt, nhưng giao đấu với kẻ địch há không mở mắt được sao? Văn Thiên Hào gật đầu nói nhảm, đừng dòm ngó, đừng nhìn. Phương Khổn tiên tử nói tiếp, nói cho Thiếu Hiệp biết cũng chẳng hề gì, hạt châu này ta để vào trong một ống sắt nhỏ đặc chế, chỉ khai một cái lỗ nhỏ ở phía trước, lúc sử dụng ấn vào lò xo thì ống sắt mở lỗ ngay, chỉ chiếu ra mặt chính mà thôi. Văn Thiên Hào động lòng nói như vậy nếu không khéo sử dụng bản thân vẫn thọ hại rồi. Đúng vậy. Bây giờ tôn giá tính sao đây? Bản nhân vẫn phải tìm cho ra y mới được. Ngay lúc này, một bóng người từ phía xa xa bên kia bờ suối chạy tới. Cặp mắt sắc bén của Văn Thiên Hạo thoáng nhìn một cái đã nhận ra ngay đối phương chính là Phỉ Nguyên Hoàng. Hắn bất giác giật mình nhủ thầm. Mình đã hứa với quỷ ảnh Quan Âm Phỉ Ngọc Hoàn, nếu gặp phải phụ thân của y thì cố gắng tránh né. Bây giờ mình nên tránh mặt chăng? Hắn nghĩ tới đây thì Phỉ Nguyên Hoàng đã chạy tới bìa rừng. Bây giờ muốn tránh né cũng không còn kịp nữa. Hắn đành phải đứng yên tại chỗ. Đào Hoa Nữ Phùng Ngọc Kiều nói: Thưa sư phụ, Phỉ tiền bối đến kìa. Phương Khổn Tiên Tử lạnh lùng nói: Ta đã trông thấy y rồi. Phỉ Nguyên Hoàng vào rừng đến hiện trường, đảo mắt liếc nhìn ba người. Da thịt trên gương mặt già co rút lia lịa, cặp mắt bắn ra luồng sát khí lạnh lạnh, y như là có thâm thù đại oán gì với Văn Thiên Hạo vậy. Văn Thiên Hạo khó hiểu vô cùng. Lúc ở mộ địa tại thành ngoại Khai Phong, y và Thái Thượng Thiên Khánh Bang đấu liều nội lực, bị Hòa Hợp Tôn Giả sắp sửa đánh lén. May nhờ mình cứu sống mạng của y. Kết quả là chẳng những y không cảm ơn mà lại còn thình lình xuất thủ ám hại mình. Bây giờ lại thù hằn chăm chăm nhìn mình như vậy, thật không sao hiểu nổi. Hắn nghĩ tới đây lạnh lùng nói: Hân hạnh được gặp lại các hạ. Phỉ Nguyên Hoàng nói giọng dữ dằn: Tiểu tử, sao ngươi cũng có mặt ở đây vậy? Văn Thiên Hạo căm phẫn vô cùng, nhưng hắn cố dằn lòng chịu đựng nói: Ngẫu nhiên hồi ngộ mà thôi. Phương Khổn Tiên Tử nói: Phỉ Nguyên Hoàng, rốt cuộc chuyện xảy ra thế nào vậy? Phỉ Nguyên Hoàng quay người sang nói: Chuyện gì đã xảy ra? Có phải ngươi đã thông tin bảo Cao Như Xuân đến đây? Nói sao, y đã đến đây, ta có gặp y đâu? Tất cả mọi người đều lấy làm ngạc nhiên. Phương Khổn Tiên Tử thất kinh nói: Ngươi không gặp y, thế thì tại sao y biết tìm đến đây vậy? Phỉ Nguyên Hoàng cao mày: Thế thì may thật, ta không có cách nào tìm ra y, bèn nghĩ ra một kế. Viết vài chữ trên tường thành ở cạnh con đường quan đạo hướng Bắc, không ngờ lại có hiệu nghiệm ngay. Kết quả thế nào? Phương Khổn Tiên Tử giơ cánh tay trái căm phẫn nói: Ta không ngờ y biết sử dụng độc, cho nên đã cướp mất Đoạt Mục Thần Châu của ta. Phỉ Nguyên Hoàng hoảng hốt nói: Nói sao, Thần Châu đã lọt vào tay y rồi hay chăng? Đúng vậy, suýt nữa ta cũng mất mạng. Rồi sao nữa? May nhờ Văn Thiếu Hiệp đã giải độc cứu mạng ta. Phỉ Nguyên Hoàng lướt mắt nhìn Văn Thiên Hảo nói: Tiểu tử này cũng biết giải độc nữa sao? Văn Thiên Hảo bĩu môi nói: Chất độc nho nhỏ có đáng kể gì? Phương Khổn Tiên Tử liếc mắt nhìn hai người nói: Hình như giữa hai người các ngươi có hiềm khích gì thì phải. Phỉ Nguyên Hoàng căm giận nói: Có mối hận thù khó giải. Văn Thiên Hạo lạnh lùng đằng hắng một tiếng nói: Các hạ thử nói ra xem sao, thế nào mới gọi là mối thù khó giải? Chắc chắn một ngày nào đó ta sẽ nói cho ngươi hay. Tại sao không nói ngay bây giờ? Thời cơ chưa đến. Văn Thiên Hạo lạnh lùng nói: Nếu không vì nể tình của Ngọc Hoàn, tại hạ thì thế nào? Sẽ bổ một chưởng vào đầu các hạ. Phỉ Nguyên Hoàng phá lên một tràng cười như điên cuồng nói: Văn Thiên Hảo, chẳng cần nể tình ai cả. Lúc thời cơ đến, lão phụ không dung thứ ngươi đâu. Văn Thiên Hảo bĩu môi nói: Vậy thì chúng ta cứ chờ xem sao. Phương Khổn Tiên Tử chậm rãi lớn tiếng nói: Tư sự của hai người, bản nhân bất tiện hỏi han. Nhưng nếu giữa hai người không có mối thâm thù đại oán gì, thì theo ý kiến bản nhân, hãy giải hòa vi quý có hay hơn không? Phỉ Nguyên Hoàng lạnh lùng nói: Mi tỷ, tại sao giữa ngươi và Cao Như Sơn không giải hòa vi quý đi? Phương Khổ Tiên Tử đỏ mặt nói: Sự việc ta thì đặc biệt khác hơn. Việc của tiểu đệ cũng vậy. Đối bên sao không nhân dịp này mang ra giải quyết luôn, bản nhân làm trọng tài được chứ? Cảm ơn ý tốt của Mị tỷ, vì thời cơ chưa tới cho nên chưa cần thiết lắm. Y vừa nói vừa liếc mắt nhìn Văn Thiên Hạo. Tiểu đệ xin cáo từ, hẹn dịp sau gặp lại. Phương Khổ Tiên Tử buồn bã nói: Ngươi phải đi bây giờ sao? Phỉ Nguyên Hoàng cười nhạt: Mi tỷ, còn điều gì chỉ giáo? Phương Khổ Tiên Tử u oán thở dài: Không còn gì phải nói nữa, ngươi đi đi. Tất cả mọi việc đã trở thành quá khứ, còn nhắc lại làm gì nữa? À, nhưng mà ta biết ngươi vĩnh viễn sẽ hận ta, đành phải để ngươi hận ta mà thôi. Tạo hóa đã đùa nghịch con người mình, biết nói sao đây? Dứt lời, lão cúi đầu xuống. Văn Thiên Hạo bất giác lấy làm cảm khái. Trong tình hình giữa ba người Phương Khổn Tiên Tử và sư phụ Cao Như Sơn cùng Phỉ Nguyên Hoàng ắt phải có mối tình tay ba nan giải. Phải nói rằng ba người đều đến chỗ tận cùng của đời người, thế mà vẫn không chịu bỏ qua. Phỉ Nguyên Hoàng xoay mình cất bước. Phương Khổn Tiên Tử sực vẫy tay nói: Hoàn đã, ta hỏi ngươi thêm một câu nữa. Người muốn hỏi điều gì cứ nói. Lúc nãy các ngươi nói tới Ngọc Hoàn nào đó, chuyện thế nào vậy? Ngọc Hoàn là con gái của ta. Thế là ngươi có gia thất rồi sao? Phỉ Nguyên Hoàng cười nhạt nói, sau khi mị tỷ chẳng lưu tâm gì đến ta, thì ta đã lập gia thất ở đó. Phương Khổ Tiên Tử buồn bã nói, thôi ngươi đi đi. Phỉ Nguyên Hoàng quay người sang hướng Văn Thiên Hảo nói, tiểu tử, ngươi hãy mở mắt chờ xem. Dứt lời, y lượn mình xuyên rừng chạy mất. Đào Hoa Nữ Phùng Ngọc Kiều mắt nhìn Văn Thiên Hảo nói, Hiếu Hiệp đã yêu con gái của y ư? Văn Thiên Hảo cười nhận, đúng vậy, yêu một cách nồng nàn chăng? Có lẽ thế. Nhưng Thiếu Hiệp lại kết thù oán với Phỉ Tiền Bối, rốt cuộc tại hạ cũng chẳng biết đã kết thù oán gì với lão. Phỉ Ngọc Hoàn là một người con gái thế nào vậy? Cô nương không xa lạ với y đâu, y chính là quỷ ảnh Quan Âm. Đào Hoa Nữ Phùng Ngọc Kiều thất thanh kêu ồ một tiếng nói, té ra lẫy. Văn Thiên Hạo khẽ gật đầu nhủ thầm, bây giờ mình có nên sẵn dịp này hỏi thăm cho rõ nguyên do cái chết của Cao Thiên Trụ là ái tử của sư phụ chăng? Hắn nghĩ tới đây bèn quay sang hướng Phương Khổn Tiên Tử nghiêm sắc mặt nói, thưa tiền bối, văn bối có một điều muốn hỏi thăm, xin tiền bối cho hỏi tại sao, đồng thời mong rằng tiền bối thành thật tương cáo có được không? Phương Khổn Tiên Tử ngạc nhiên nói, người cứ hỏi đi. Văn Thiên Hạo dần từng tiếng một nói, ái tử của Cao Như Sơn là Cao Thiên Trụ có phải do tiền bối đã giết chết? Phần thứ 20 của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Vi Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.